Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, phần 212. Chờ cưới tức phụ đến căn cứ lúc sau liền hướng thượng cấp xin lưu thụ ở căn cứ bên kia. Nói như vậy cũng thực hảo, Ngài Dương, ta làm sao không phải nghĩ như vậy. Nhưng phía trước Lâm Xuân thái độ nhìn qua giống như cũng thực kiên quyết bộ dáng. Nàng hình như là thật sự không thích ta. Ta muốn như thế nào truy ngươi? Ta trước kia cũng chưa truy hơn người, Dịch Quân liền bắt đầu cho hắn ra siêu chủ ý. Ngươi nói buổi tối thời điểm đi bò tường, đến các nàng cư trú phòng trên ban công bên kia khởi đưa hoa thế nào? Buổi sáng đi đưa hoa, Ngải Dương, các nàng sẽ đem ta trở thành biến thái đi. Dịch Quân trong lòng cảm thán một câu, thật không kính, cư nhiên không mắc mưu. Hắn đều vẫn là độc thân đâu. Ngải Dương tiểu tử này cư nhiên nghĩ thoát đơn. Hừ, tưởng đều đừng nghĩ. Hơn nữa hắn đã sớm đã nhìn ra. Đường Minh là tuyệt đối sẽ không cho phép Ngải Dương đem Lâm Đông cùng Lâm Xuân truy đi. Không chỉ là bởi vì các nàng hai là nữ. Hiện tại đều tương đối hiếm thấy thực thuần túy song bào thai tỉ muội, càng quan trọng chính là khác. Nàng hai tỉ muội trên người tử sắc ban điểm. Hơn nữa giống như còn có mặt khác nguyên nhân, nhưng hắn đoán không được Ngải Dương. Làm sao vậy, sắc mặt như vậy nghiêm túc? Không phải, người nói cái kia biện pháp thật sự không được. Trước kia ta liền chảo quá như vậy một cái bò người nữ hài tử ra cửa sổ biến thái. Bị ta bắt lấy lúc sau, kia sống một mình nữ hài tử liền ra tới trực tiếp đối với cái kia nam một đốn béo tấu, Dịch Quân. Mắt trợn trắng. Hắn tưởng cũng không phải là cái này. Ta biết, ta vừa rồi nói giỡn, nhưng là ta nói đưa hoa sự tình chính là thật sự. Rốt cuộc nữ hài tử sao? Đặc biệt là đẹp mỹ lệ xinh đẹp nữ hài tử, đều là thích đẹp hoa, Ngải Dương cảm thấy có đạo lý. Kỳ thật ta cũng là như vậy tưởng, Dịch Quân. Nếu nói như vậy, vậy ngươi, hiện tại muốn đi đâu tìm hoa? Đại môn bên kia nhưng thật ra có. Nhưng những cái đó đều là trang viên cái kia tóc vàng nữ phiêu loại. Dùng để điểm tô cho đẹp trang viên hoàn cảnh. Người nếu là hái được nói, khả năng không những vô pháp thảo mỹ nhân niềm vui. Ngược lại sẽ bị nàng sở phản cả mơ siêu Ngải Dương cũng cảm thấy rất khó chịu. Bằng không ta săn thú một ít hình thể đại biến dị động vật trở về đưa cho Lâm Xuân. Dịch Quân. Hiện tại trang viên biến dị động vật thịt đều là Đường Thiên Lam cùng Đường Minh săn thú trở về. Ta dám khẳng định Lâm Xuân đã sớm đã thói quen hai cái trang viên lão đại mỗi ngày đều mang theo. Đại lượng con mồi trở về cảnh tượng, trừ phi ngươi có thể có tin tưởng săn thú đến so Đường Thiên Lam bọn họ lộng trở về, còn muốn lợi hại biến dị động vật trở về, nếu không. Dịch Quân cảm thấy Lâm Xuân nhiều lắm chính là liếc hắn một cái. Ngải Dương vẫn là thực bi thả mơ siêu Ngải Dương liên tiếp tang thương ngồi ở hành lang hạ. Thật sự không có biện pháp sao? Ta thật sự thực thích. Trước kia trước nay đều không có gặp được quá như vậy thích Dịch Quân. Nếu không ngươi đi trước cùng Đường Minh thương lượng một chút. Rốt cuộc Đường Minh nếu không buông khẩu nói. Lâm Xuân bên kia ngươi là tuyệt đối không có biện pháp lại tiếp xúc. Hơn nữa ngươi còn không có ý thức được sao? Ngải Dương hơi hơi một đốn. Cái gì? Chính là chúng ta lúc này đây tới nơi này vài thiên. Mãi cho đến hiện tại mới bởi vì ngẫu nhiên dưới tình huống nhìn đến Lâm Đông cùng Lâm Xuân hai tỷ. Muội, nói cách khác Đường Minh khả năng ngay từ đầu liền không nghĩ làm chúng ta nhìn đến các nàng, cho. Nên Đường Minh thái độ hiện tại khẳng định là thập phần kiên quyết. Người trừ phi thuyết phục Đường Minh, nếu không mặt khác biện pháp căn bản vô dụng, hơn nữa người liền tính thật sự ngầm cùng Lâm Xuân cặp với nhau. Lúc sau Lâm Xuân đi theo ngươi, Dịch Quân nói tới đây tạm dừng một chút, theo sau nhìn Ngải Dương, người cảm thấy Lâm Xuân đi rồi, Lâm Đông sẽ chính mình một người lưu lại nơi này. Không có khả năng, nói cách khác ngươi liền tính chỉ là thông đồng đi rồi một cái. Nhưng đến lúc đó hai cái đều đến đi, ngươi nói thăm Minh có phải hay không nên đề phòng ngươi. hoặc là nói là để phòng bọn họ ba cái căn cứ mọi người. Cho nên ngay từ đầu liền đem người cấp tàng hảo, Ngải Dương cũng bỗng nhiên nghĩ tới này một vụ. Nói cách khác, cần thiết muốn đi tìm Đường Minh nói. Dịch Quân gật gật đầu. Đúng vậy, nếu là vô thanh vô tức thông đồng đi hai cái mỹ nhân. Hơn nữa vẫn là sẽ trở thành biến dị người mỹ nhân. Tuy nói các ngươi tự do yêu đương, nhưng là ta dám khẳng định Đường Minh có trăm ngàn loại biện pháp tìm các ngươi phiền toái, Ngải Dương cũng không phải bị chính mình thích Lâm Xuân cảm giác choáng váng đầu óc người. Hắn thật sự thực thích, nhưng vẫn là sẽ đem chính mình nhiệm vụ đặt ở đằng trước. Lâm Xuân bãi ở đệ nhị, đương nhiên cũng không phải nói Lâm Xuân không quan trọng. Thật sự kết hôn, hắn sẽ đem chính mình đặt ở đệ tam siêu. Đường Minh đứng ở nơi xa tầng cao nhất thượng nhìn Dịch Quân cùng Ngải Dương ghé vào cùng nhau không biết đang nói gì. Thiên Lam. Ta nghe nói Lâm Xuân đối tiền mập mạp giống như có điểm ý tưởng. Đường Thiên Lam đang ở thu thập giường đệm, gần nhất cuồng phong trời mưa, bên này hại nhiệt độ hàng có điểm lợi hại, cho nên mọi người đều trải lên nệm, đắp lên chăn, cộng thêm hôm nay buổi tối còn có vận động, cho nên hắn đang ở làm chuẩn bị. Đúng vậy, Lâm Xuân thích tiền đa bối, nhưng là tiền đa bối giống như căn bản không phát hiện. Cũng không cảm giác, tựa hồ không có kia phương diện tưởng pháp. Đường Minh, ai, thật là làm bậy a. Lâm Xuân như vậy đẹp nữ hài tử, tiền mập mạp kia hóa cư nhiên không hảo hảo nắm chặt sao. Hiện tại có người tới cửa tới đoạt người, hắn còn thảnh thơi thảnh thơi. Đường Thiên Lam, muốn hay không giúp hắn một phen, ta nhưng thật ra cảm thấy tiền đa bối đối Lâm Xuân đều không phải là không có nam nữ chi gian. Thích chỉ là hắn trước kia thích đều là Khúc Tĩnh Linh. Khả năng có bóng ma tâm lý, đến bây giờ đều không vui chủ động tiếp xúc nữ, thậm chí là cùng nữ nhân luyến ái, ở bên nhau kết hôn linh tinh, Đường Minh. Nhưng tiền mập mạp nếu thật sự không thích nói, chúng ta làm như vậy chẳng phải là buộc hắn làm không muốn làm sự. Đường Thiên Lam, cái này không quan hệ, chúng ta cũng không phải buộc hắn. Chỉ là nói với hắn hai câu lời nói mà thôi, Đường Minh ngẫm lại. Thực mau cũng liền suy nghĩ cẩn thận. Người nói đúng, ta đi tìm hắn nói. Đường Thiên Lam nhìn Đường Minh rời đi phòng bóng dáng. Theo sau nhìn chính mình vừa mới phô tốt giường. Theo sau xốc lên chăn. Lại ở trên giường phô một tầng thảm. Đợi lát nữa xong việc nhi thu thập lên cũng đơn giản. Từ từ, hắn giống như nghĩ sai rồi. Hắn cùng Đường Minh hai người làm việc nhi thời điểm cơ bản đều là không ở trên giường. Cho nên hẳn là phô trên mặt đất mới đối, hắn lại đem vừa mới chuẩn bị cho tốt thảm lộng xuống dưới. Trên mặt đất phô hảo một chương giường lúc sau lại đem thảm phô hảo. Ân, cái này hảo, Đường Minh chút nào không nghĩ tới chính mình ở lo lắng Lâm Xuân cùng Lâm Đông chuyện. Này, nhưng Đường Thiên Lam lại suy nghĩ. Hắn tìm được rồi tiền đa bối. Tiền mập mạp, ta có việc cùng ngươi nói. Tiền đa bối làm hắn đi vào trong phòng của mình. Chuyện gì a? Ngươi nói thẳng đi, ta còn có điểm vây. Hắn không phải từ tối hôm qua thượng vẫn luôn ngủ cho tới hôm nay buổi chiều. Mà là sáng sớm dậy sớm đi ra ngoài đi theo Tần Văn. Vinh hắn thành bọn họ hai cái săn thú. Mãi cho đến cơm trưa qua đi một giờ mới trở về. Hiện tại là vừa rồi ăn xong cơm chưa đi lên tính toán ngủ, nói ngắn gọn. Ngải Dương ngươi biết không? Tiền đa bối cặn bã đôi mắt, vẫn là hồi tưởng một chút mới nhớ tới. Hình như là đê thị căn cứ đoàn xe đội trưởng, lớn lên lại cao lại soái, nghe nói còn thực tuổi trẻ, là quan quân lại là biến dị người. Tiền đồ vô lượng a, Đường Minh hận sắt không thành thép chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiền đa bối bị hắn chừng có điểm không thể hiểu được. Làm sao vậy, vừa mới ở dưới lầu phòng khách, Dịch Quân cùng Ngải Dương còn có Phong Thường tới biệt thự. Vừa lúc thấy được ở dưới phòng khách ăn cơm Lâm Đông còn có Lâm Xuân. Ngải Dương lập tức liền tỏ vẻ coi trọng Lâm Xuân, muốn theo đuổi nàng, đem nàng mang đi đến căn cứ đi. Tiền đa bối vẻ mặt mộng bức nhìn Đường Minh. Sau một lúc lâu mới, ai? Đường Minh thật hận không thể một cái tát chụp qua đi. Người ai cái gì, người ở chỗ này ai một tiếng hữu dụng sao? Người rốt cuộc có thích hay không Lâm Xuân Na? Tiền mập mạp vẫn là mờ mịt vuốt chính mình đầu. Ta cũng không biết a. Lúc này mới ở chung bao lâu a? Ta, hắn ở Đường Minh hùng hổ dọa người tầm mắt hạ tức khắc không hề rào biện, kỳ thật vẫn là thích, nàng lớn lên đẹp như vậy, là nam nhân đều sẽ nhịn không được thích đi. Chỉ là ta thật sự có thể xứng đôi nàng sao? Đường Minh trong lòng buông lỏng, này có cái gì xứng đôi không xứng với? Chỉ cần hai người chi gian cho nhau thích là được, người thích liền đuổi theo a. Có lẽ nàng cũng vừa lúc thích người đâu. Tiền Đa Bồi ánh mắt sáng lên, nhưng là theo sau lại cảm thấy không quá chân thật. Thật vậy chăng, Lâm Xuân như vậy tài nữ mỹ nữ thật sự sẽ thích ta? Hắn hiện tại vẫn là theo bản năng đem chính mình trở thành ở trong trường học lại béo lại chạch, lại vô dụng nam sinh. Căn bản là sẽ không có giống Lâm Xuân như vậy nữ thần cấp bậc học bá thích thượng chính mình. Đường Minh biết đây là bởi vì Tiền Đa Bối lòng tự tin rất thấp. Trước nửa đời ở nhà tuy rằng quá rất khá, nhưng là ở trong trường học xác thật là phổ phổ thông thông phì chạch. Cho nên tưởng tượng đến giống Lâm Xuân như vậy mỹ lệ học bá nữ thần sẽ thích thượng chính mình. Theo bản năng chính là cảm thấy không tin, cho nên Tiền Đa Bối như bây giờ không có lòng tự tin cũng là bình thường. Ngươi thật là ngốc a. Nếu là Lâm Xuân đối với ngươi không thú vị nói, sao có thể luôn tìm ngươi nói chuyện? Hơn nữa mỗi lần đều là cùng ngươi vừa nói vừa cười. Trò chuyện trời Nam đất Bắc, ngươi cho rằng nàng thật sự không ai nói chuyện phiếm sao? Tiền Đa Bối đôi mắt càng ngày càng sáng. Thật sự a, nàng thật sự đối ta có hảo cảm. Kia, gỗ dầu, ta đi thử có thể chứ? Đường Minh vừa lòng gật đầu. Cuối cùng là chờ tới giờ khắc này. Đi thôi, Ngải Dương có bao nhiêu ưu tú ngươi là biết đến. Vạn nhất Lâm Xuân thật sự bị hắn cấp truy đi rồi. Người đến lúc đó khóc cũng chưa địa phương khóc. Tiền Đa Bối hít sâu một hơi, tính toán đổi một bộ quần áo. Nhưng Đường Minh lại cường ngạnh đem trực tiếp ăn mặc áo ngủ hắn đẩy đến Lâm Đông các nàng tỉ muội. Cửa phòng, mơ hồ có thể nghe được bên trong nói chuyện thanh. Tiền Đa Bối khẩn trương cả người đều ở hơi hơi run rẩy, nếu không phải Đường Minh ở hắn mặt sau đỉnh. Hắn, khả năng hắn ngay sau đó liền sẽ xoay người đào tẩu, đều tới rồi. Nhanh lên gõ cửa, một phút thời gian, nếu không gõ cửa nói. Ta liền thế ngươi gõ cửa. Tiền Đa Bối biết Đường Minh nói được thì làm được. Cho nên trực tiếp duỗi tay gõ cửa. Nhưng là gõ cửa lúc sau phải làm sao bây giờ a? Hắn quay đầu hướng nhìn xem Đường Minh. Hỏi một chút hắn, nhưng nhìn đến đích xác thật trống rỗng hành lang. Đường Minh không biết ở gì thời điểm không thấy, nháo đến hắn cũng muốn tránh lên. Nhưng môn đã mở ra, mở cửa người là Lâm Đông. Nàng nhìn đến Tiền Đa Bối ăn mặc áo ngủ đứng ở ngoài cửa còn có điểm ngoài ý muốn. Thế nào a, tới tìm A Xuân sao? Tiền Đa Bối ra đầu tê dại gật đầu. Lâm Đông cười một tiếng. Nếu nói như vậy, vậy chờ xem mơ siêu. Lâm Đông nói xong liền giữ cửa cấp đóng lại. Tiền Đa Bối muốn chạy, nhưng là Lâm Đông làm hắn chờ, cho nên không thể đi, nhưng hắn lại muốn chạy. Nhưng có không thể đi, hảo dối dám a, phải làm sao bây giờ đâu, là lưu lại vẫn là đi đâu. Vì thế Tiền Đa Bối cứ như vậy ngốc ở ngoài cửa đứng mười mấy phút thời gian. Lúc này đây mở cửa chính là Lâm Xuân, nàng mở cửa đi ra, trên người xuyên đều là rất đơn giản trang phục, nhưng là trải qua như vậy đơn giản phối hợp, đẹp thực. Tiền Đa Bối bột miệng thốt ra, người thật là đẹp mắt, vân. Từ, hắn đang nói cái gì? Như thế nào có thể nói như vậy? Đến lúc đó Lâm Xuân nếu là hiểu lầm làm sao bây giờ a? Hắn khẳng định sẽ bị đánh chết. Nhưng Lâm Xuân không những không có cảm thấy sinh khí, ngược lại mặt đều đỏ. Thật sự đẹp sao? Ta chính mình phối hợp, đều là rất đơn giản kiểu dáng. Nhưng là ăn mặc lại là rất đẹp. Hết chương.